quen rồi là được. Nói đến đó, cô chăm chú nhìn Lục Tiệm, rồi bỗng cười nói. Tôi lại quên mất rồi. Kẻ kiếp nô là huynh đó lại không chịu nghe lời chút nào. Lục Tiệm nói. Con người sinh ra trong trời đất, mạng sống chẳng phải như một hơi thở sao? Tiếng nói còn chưa dứt, thì bỗng nghe một tràng tiếng ồn. Hai người đưa mắt nhìn qua, thì thấy Mạc Ất, Tiết Nhĩ đi vào trong vườn. Thưa các bạn khán thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống trong suốt thời gian qua. Như các bạn cũng đã biết, hiện mình cũng đang phát triển thêm một kênh truyện tổng hợp có tên là Nghiện Truyện. Kênh sẽ tổng hợp nhiều thể loại truyện từ tâm lý xã hội, thám hiểm kinh dị, trinh thám linh dị và cả truyện ma nữa. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, cũng như hướng tới việc cùng khán giả thỏa mãn đam mê nghe truyện audio có được nhiều sự lựa chọn hơn, Đình Duy mong mọi người bớt chút thời gian quý báu của mình, ấn đăng ký kênh, đồng thời nghe thử các chuyện của các MC như Hồng Nhung, Đỉnh Soạn, với đường link được gắn ở mô tả và ghi ở comment. Rất mong mọi người cho mình và các MC xin comment cảm xúc để có thể có các bộ truyện chất lượng hơn nữa cho kênh. Đình Duy sẽ cố gắng để nghiện truyện luôn là một món ăn tinh thần tuyệt vời cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Mọi người nhớ link được gắn ở phần mô tả và comment nhé.